Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117, chương 118, thủ khoa chi vị. Ta, sau 10 phút, thì ra là thế, nghe xong Kháng nói tới chân tướng, Trầm Úc như có điều suy nghĩ. Triều đình cùng tiên môn ở giữa, thật đúng là nước sôi lửa bỏng. Vương gia chỉ bất quá đem lập trường khuynh hướng tiên môn bên này, thì lập tức bị triều đình tiệt sát. Không chỉ có là Vương Chí Chính, tính cả toàn bộ vương gia, tất cả tại triều đình có quan chức nhân viên, toàn bộ bị Minh Thăng ám hàng. Mà thân là kiên định phản chiến phái Vương Chí Chính, tức thì bị hạ ngoài ý muốn bỏ mình mệnh lệnh. Có thể nói, tại vương gia quyết định đem theo hầu bước vào tiên môn một khắc này, vương gia kết cục thì đã chú định. Ngoại trừ biểu hiện ra triều đình hoàng thất thiết huyết thủ đoạn bên ngoài, tiên môn cùng triều đình quan hệ cũng là hắn lưu ý trọng điểm. Hắn rất muốn biết tiên môn đến tột cùng là đã làm gì, đến mức triều đình đối loại chuyện như vậy dễ dàng tha thứ độ cơ hồ là không. Nếu phát hiện, cũng là thà giết lầm 1000, không thể buông tha một cái. Cho nên ngươi biết chúng ta dụng tâm lương khổ đi. Từ ngươi giải quyết Vương Chí Chính, không chỉ có vì triều đình trừ rơi một hại, cũng vì Cô Tô Thành yên ổn làm cự đại cung phụng. Trần Thái Thủ là sẽ không quên ân tình của ngươi. Ngươi hoàn toàn có thể cho Trần Thái Thủ che chở toàn bộ Trầm gia. Chúng ta tuy nhiên tại phân phó của đại nhân dưới, cũng gánh chịu lấy âm thầm chiếu cố Trầm gia trách nhiệm. Nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Trần Thái Thủ thì không đồng dạng. Thân là Cô Tô Thành Thái Thú, toàn bộ Cô Tô đều từ hắn định đoạt. Che chở một cái Trầm gia, quả thực là dễ dàng. Ít đến, các ngươi cũng là muốn trộm lười. Trầm Úc đâm thủng Kháng thao thao bất tuyệt, nói thẳng, bất quá vương gia muốn là biến mất, cái kia có lấy Trần Thái Thủ che chở Trầm gia, đúng là có thể gối cao không lo. Nhưng ta đây, cái kia Vương Vũ, Vương Chí Chính hai cha con cùng là tiên thiên võ sư, cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Ta cái này đánh cánh tay của người đến bây giờ còn ẩn ẩn đau đâu. Không có điểm bồi thường. Trầm Úc mặt mày vẩy một cái, chỉ cánh tay phải của mình, bị làm vũ khí sử dụng còn không muốn điểm chỗ tốt, vậy hắn có thể sẽ thua lỗ lớn. Kháng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn phát hiện vị thiếu gia này ra mặt, quả thực là siêu cấp vô địch dày, một quyền một cái tiên thiên, một chân một cái tiên thiên, cái này gọi khó đối phó. Thở dài, Kháng bất đắc dĩ nói, nói đi. Ngươi lần này lại muốn cái gì? Bất quá ta có thể sớm thanh minh. Diễn võ lệnh ta là không có. Ta cần lôi thuộc tính tà vật. Hắn phẩm chất chí ít cũng phải so lôi linh dịch tốt. Càng nhiều càng tốt. Cầm tới ta liền đi. Lôi thuộc tính tà vật. Kháng hơi sững sờ. Tựa hồ không nghĩ tới Trầm Úc yêu cầu đúng là cái này. Suy tư một phen về sau, mới là lắc đầu nói. Ta nhớ được phân bộ giống như có mấy khỏa lôi thuộc tính quả thực là phi thiên dạ xoa bảo vệ thánh vật, bị ta trộm trở về. Bất quá chỉ có mấy khỏa, mà lại ta vật cái gọi là phẩm chất tốt phôi. Đơn thuần là nhìn ta tai đẳng cấp cùng đợi thời gian mà định ra. Cho nên phần lớn ta vật đều không thể làm ra phán đoán. Chúng ta cũng không dám hứa chắc. Cái này lôi quả phẩm chất so lôi linh dịch càng tốt hơn. Vậy liền cái này, Trầm Úc không có có nghi vấn, mà chính là lựa chọn tiếp nhận. Phẩm chất tốt phôi hắn tự nhiên sẽ phán đoán, coi như không được, tốt xấu cũng có thể tăng cường một số điện lưu điện áp. Sau đó, lại qua 3 ngày thời gian, 3 ngày này, hắn thu xếp tốt Trầm gia, cũng giá thấp theo thái thú trong tay mua đến vương gia tại Cô Tô Thành vùng ngoại ô ngàn mẫu ruộng. Tốt, đương nhiên. Nói là ruộng tốt, kỳ thật cũng là một chỗ đại hình phủ đệ, trọn vẹn chiếm diện tích ngàn mẫu thổ địa. Hắn có thể theo thái thú trong tay lấy mỗi mẫu 10 văn cải trắng giá mua được. Hoàn toàn là địa phương thái thú nhận hắn tình về sau. Lúc này mới đặc biệt mở cửa sau, mà bái hỏa giáo, cũng tạm thời chuyển giao cho Từ Nguyên trong tay. Ngoại trừ thu thập tà binh mệnh lệnh không thay đổi, hắn còn dựa theo cấp lớp phân phối bái hỏa giáo đệ tử. mỗi ngày 3 chuyến tuần tra Trầm ra. Làm tốt những thứ này an bài sau Trầm Úc, thì là xuất hiện ở một chỗ bong tàu. Mặt hướng đại hải, nghe trong không khí ẩn ẩn phát ra mùi tanh. Trầm Úc suy nghĩ muôn vàn. Cái này bước ra một bước, hắn đem tránh thức kiến thức đến. Cái thế giới này thuộc về tiên phong thái, mà mục tiêu của hắn, thiên nguyên tiên thí, ngồi công cụ, lâm tiên thuyền hoa. Lâm tiên thuyền hoa làm lưu thông toàn bộ Thanh Châu thuyền hoa. Đương nhiên sẽ không bỏ lỡ một tháng sau thiên nguyên tiên thí. Trên thực tế, lâm tiên thuyền hoa xác thực ở một mức độ nào đó cũng đảm nhiệm đưa đón các nơi tham gia tiên thí người nhiệm vụ. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Công tử, dựa theo yêu cầu của ngươi, chúng ta chỉnh lý ra các đời thiên nguyên tiên thí quy tắc giới thiệu. Hy vọng có thể giúp được công tử ngươi. Bong thuyền về sau, một tên giòn tan thiếu nữ đứng tại Trầm Úc bên người, đem một quyển sách giao cho Trầm Úc. Sau đó tựa hồ có chút sợ xoay người chạy. Trầm Úc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sờ lên mặt mình. Trầm Úc khóe miệng khiên động. Không đến mức đi. Hắn hiện tại cũng không phải quy nguyên trạng thái, mà chính là 1m9 mấy cái người bình thường thân hình. Đương nhiên, tăng vọt bắp thịt là lồi ra đến một chút xíu, nhưng cũng không đến mức hoảng sợ chạy một cái hoa quý thiếu nữ đi. Trầm Úc tự giễu một tiếng. Hắn biết là chính mình trước đó tại lâm tiên thuyền hoa phá hư một chuyện, để bọn này thiếu nữ thiên nhiên đối với hắn sinh ra sợ hãi tâm tình. Nhất là lúc trước bị cái kia một bộ máu me đầm đìa một màn dọa ngất cô gái kia. Bây giờ thấy hắn đều muốn đi vòng qua. Có thể nghĩ hắn hung danh đã đến trình độ nào. Nhưng Trầm Úc cũng không có quá mức để ý. Dù sao lâm tiên thuyền hoa chỉ lấy một lần. Một đường trở lại 3 tầng gian phòng. Trầm Úc cẩn thận nghiên cứu thiên nguyên tiên thí quy tắc giới thiệu. Thiên nguyên tiên thí là độc thuộc về thiên nguyên tiên tông nhập học khảo hạch. 9 đại tiên môn cách mỗi 10 năm đều sẽ tổ chức mỗi người tiên thí, thông qua tiên thí tiêu chuẩn đến chọn lựa nhập môn đệ tử. Tiên thí từ 3 trận khảo hạch tạo thành, sau 2 hạng khảo hạch mỗi lần cũng khác nhau, nhưng chỉ có trận đầu khảo hạch, tất nhiên là căn cốt khảo nghiệm, chỉ cần thông qua trước 2 trận người tham gia khảo hạch mới có hy vọng bị tiên môn truyền thụ bí pháp, chính thức đạp vào tu tiên chi lữ. Tư chất xuất chúng người, liền sẽ bị trực tiếp thu nhập tiên môn, mà có thể thông qua 3 cửa ải người, như biểu hiện ưu dị, thậm chí còn có thể bị tiên môn trưởng lão thu làm đệ tử, tự mình dẫn đạo tu tiên chi lữ. Hắn tư nguyên cũng không phải đệ tử bình thường chỗ có thể sánh được. Đương nhiên, còn có lớn nhất loại sau, cái kia chính là thông qua trùng điệp khảo nghiệm, chiến thắng toàn bộ đối thủ, trở thành thiên nguyên tiên thí người đứng đầu. Người đứng đầu không chỉ có sẽ trực tiếp trở thành môn phái đệ tử hạch tâm, thu hoạch được tông môn toàn lực bồi dưỡng, càng là sẽ bị ban cho linh đan, rút ngắn luyện khí kỳ tu luyện tốc độ, bách nhật trúc cơ, thành là chân chính trúc cơ tiên sư, biểu hiện ưu dị người, thậm chí khả năng bị thiên nguyên tông tông chủ thu làm môn hạ, trở thành trưởng môn thân truyền, từ đó tiên lộ không trở ngại. Cho nên ngoại môn tinh anh, thế gia con cháu, giang hồ hào kiệt, nhà nghèo anh tài, hàng năm đều có vô số người đối cái này tiên thí thủ khoa chi vị nhìn chằm chằm. Đột nhiên, Trầm Úc đồng tử co rụt lại, bởi vì hắn tại các đời thiên nguyên tiên thí người đứng đầu vị trí, phát hiện Trầm Hoan tên, chị gái, là trên một đời tiên thí người đứng đầu. Sách, mạnh như vậy, Trầm Úc mặt lộ vẻ ngoài ý muốn. Phải biết Trầm Hoan cũng không giống như hắn, là có treo, nàng có thể lấy một giới tiểu gia tộc thân phận trở thành trên một đời người đứng đầu. Duy nhất đáp án cũng liền thiên phú có thể giải thích. Dù sao võ sư trong lúc đó, cơ duyên gì, ngoại lai nhân tố đều vô dụng, chỗ liều, cũng là mỗi người võ giả thời kỳ nội tình cùng chiến lực. Xem hết có quan hệ tiên thí giới thiệu, Trầm Úc cười nói. Trở thành người đứng đầu liền có thể bách nhật trúc cơ. Lấy tốc độ nhanh nhất nhảy qua luyện khí giai đoạn này. Hắn như thế nào cự tuyệt loại này chỗ tốt. 3 tháng thành tựu tiên sư. Chỗ tốt này, trực tiếp thì kéo ra tất cả mọi người tốt thời gian mấy năm. Trách không được chị gái lúc ấy có thể tại một đám chừng 30 tuổi tiên sư bên trong. Được gọi là sư tỷ. Hóa ra là tông môn toàn lực bồi dưỡng kết quả. Tiên thí người đứng đầu. Ta. Trầm Úc nhếch miệng lên một vệt đường cong. Sau đó lấy ra một cái bảo bối trái cây màu xanh lam. Thiên Nguyên Tông lần này tiên thí thủ khoa chi vị. Trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Một chỗ kim bích huy hoàng cung điện bên trong. Một tên thiếu niên tóc trắng. Chỗ mi tâm điểm một vệt quang diễm. Một gối quỳ xuống. Hào ngôn ném ra. Phụ hoàng. Kế hoạch lần này. Liền từ ta dẫn đầu đi. Một cái Thiên Nguyên Tông thủ khoa chi vị. Có thể giảm bớt không biết bao nhiêu lãng phí thời gian. Chuẩn. Thiếu niên tóc trắng lui ra. Lộ ra một trương gần như hoàn mỹ dung mạo. Người mặc kim sắc quan phục. Đỏ trong mắt màu vàng óng lóe ra dị thường đồng quang. Khổ tu hơn 20 năm. Hắn rốt cục có cơ hội ra ngoài. Đi gặp một phen cái thế giới này. Lần này tiên thí. Hắn quá trở mong. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.